Khâu Sở bọn hắn biết không phải là đối thủ. Vội hỏi. Hồ tiền bối. Không phải là chúng ta tùy ý làm bậy. Thật sự là quý tôn đệ tử khinh người quá đáng. Ta không ngừng giải thích, ta chỉ xem sự thật. Hồ Phương Vinh giận dữ hét. Khâu Sở còn muốn phân biệt. Một cái buồn rười rượi thanh âm vang lên. Khâu đạo hữu. Chớ cùng hắn giải thích. Hắn tự là đến với móc đấy. Nói nhiều như vậy có gì dùng. Nói chuyện đúng là Triệu Vô Cực, xem ra không sợ Nguyên Anh chân quân đấy, vượt qua xa Diệp không một người. Hồ Phương Vinh căm tức vạn phần, đối với Triệu Vô Cực hừ lạnh nói phương nào tiểu bối, hãy xưng tên ra. Nhân nhân ma tôn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tiến lên một bước. Cái khuôn mặt kia cương thi trên mặt biểu lộ luôn có thể so với ngôn ngữ chậm vỗ một cái. Cho nên lộ ra đặc biệt ủy dị. Hắn cười nói chắc hẳn tiền bối không có nghe đã từng nói qua tại hạ tuy tiện tên. Bất quá hồ tiền bối xác thực đại danh đỉnh đỉnh nha. Ha ha. Tại lò đang trước mới ra cho học được pháp thuật rõ ràng còn càng dùng càng thuận tay rồi. Hồ Phương Vinh bị người đề cập chuyện cũ, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Nguyên lai cái này Hồ Phương Vinh lúc trước bất quá là một cái tư chất cực kém tạp dịch. Tại huyết đan ma tôm làm trong lò đang bới ra cho công nhân lao động giản đơn. Bất quá cái này Hồ Phương Vinh cũng là tính tình cứng cỏi thế hệ, vậy mà tại bới ra cho trong lĩnh ngộ công pháp. Hắn một chiêu kia lô lôi hóa hình, chính là hắn một quyền đánh vào phân cho trong lưu lại dấu quyền cho hắn dẫn dắt. Bất quá việc này Hồ Phương Vinh một mực xem vì chính mình cảm thấy thẹn. Chưa bao giờ nguyện đề cập. Thời gian lâu ngày. Những cái kia bọn vãn bối dần dần cũng quên lãng rồi. Không nghĩ tới hôm nay lại bị người vạch trần nội tình. Lúc này Lôi Đình tức giận. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hồ Phương Vinh quát. Ta không phải nói vô danh tiểu bối Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực cười lạnh một tiếng, nhiều lời vô ích, chúng ta thuộc hạ gặp thực chương a. Hồ Phương Vinh ha ha cười nói. Hiện tại tiểu bối thật sự là một cái so một cái cuồng vọng. Thật sự đem làm Nguyên Anh chân quân đều là bụng nặng mà. Các ngươi đều thối lui. Huyết đen ma tôn người nhao nhao lui về phía sau. Mà bên này Vân Du ma tôn bọn người cũng tranh thủ thời gian lui ra phía sau. Cái này Triệu Vô Cực vậy mà có thể chủ động khiêu chiến Nguyên Anh chân quân. Chắc hẳn cũng có chỗ bất phàm. Cái kia Triệu Vô Cực quả nhiên cổ quái. Cạc cạc cười quái dị hai tiếng. Nói ra. Hồ Phương Vinh. Nếm thử ta mới nhất sáng chế luyện thể chi pháp A. Nhục thân pháp thể. Triệu Vô Cực nói xong. Đã nhìn thấy thân thể của hắn thoáng một phát bành trướng. Rất nhanh tự biến thành một người đại mập mạp. Bất quá cái này vẫn chưa hết. Hắn vẫn còn tiếp tục bành trướng. Tự phản phất trên địa cầu cá nóc cá. Không có một hồi. Tự bành trướng đã thành một cái viên cầu đồng dạng cục thịt. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 744. Đờ. Nói mọi người tại đây tự là lớn tuổi nhất Hồ Phương Vinh cũng ngây ngẩn cả người. Chưa thấy qua loại này ma công a, nghe đều chưa nghe nói qua. Cố Lộng Huyền Hư, ngươi cuối cùng là cái kết đan tu sĩ mà thôi. Hồ Phương Vinh rốt cục nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần tế ra hắn với ra trong ngộ ra pháp thuật. Lô lôi hóa hình. Một chỉ màu xám vàng tay thô ba địa thoáng một phát vỗ vào cục thịt bên trên. lực đạo cương mãnh vô cùng. So vừa rồi đập bất tỉnh ngũ ca trưởng lực lại lớn 5 phần. Bất quá cái này phá núi liệt địa một trưởng đối với Triệu Vô Cực lại công hiệu không lớn. Cục thịt cùng cái bóng cao su đồng dạng trên mặt đất nhảy lưỡng nhảy. Nhẹ nhõm tan mất lực đạo. Triệu Vô Cực còn ha ha cười nói. Bới ra cho tiểu nhi. Ngươi có phải hay không gần đây phân cho ăn ít? Một điểm lực đều không có a. Hồ Phương Vinh giận quá, lô lôi hóa hình lại một lần phát ra. Bắt đầu Diệp không còn tưởng rằng cái này lô lôi hóa hình cùng hắn Lộc Sơn chi trảo cùng loại. Có thể Hồ Phương Vinh thật sự dùng ra. Diệp không mới biết được lợi hại. Cái kia lô cho chẳng những có thể hóa lấy ra chưởng. Còn có thể hóa làm quyền cước. Hóa làm đau thương kiếm kiếp. Hóa làm bốn rìu dao nỉa. Hồ Phương Vinh lô cho đối với cục thịt tự là một hồi quyền đấm cước đá. Đao chém kiếm đâm. Đánh cho cục thịt nhảy đến nhảy đi. Nhưng chỉ có một chút việc đều không có. Hơn nữa càng nhảy càng vui vẻ rồi. Vân Du Ma Tôn Khâu sợ đám người đã xem ngây người. Tuy nhiên việc lạ mỗi năm có. Nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Vừa rồi ra trúc cơ trảm kết đan. Hiện tại lại đến kết đan đùa giỡn Nguyên Anh. Ngư nhân a, không phải không thừa nhận. Vân Diêu thật sự là ngọa hổ tàng long. Tùy tiện chiêu mộ bảo tiêu. Vậy mà toàn bộ đều là cao thủ. Cao thủ trong cao thủ. Triệu Vô Cực biểu diễn vẫn chưa xong. Hồ Phương Vinh dừng lại tay. Hắn liền cạch cạch cười nói. Tốt rồi. Hiện tại đến phiên ta rồi. Hắn nói xong. Cục thịt đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Bỗng dưng. Lại mạnh mà khởi động. Hãy cùng cái khí cầu bị khẽ hấp lại mạnh mà thổi khai mở đồng dạng. Chỉ thấy cái này vừa tăng lập tức. Theo Triệu Vô Cực tròn vo trong thân thể bay ra vô số đem ba lăng kiểu nhọn hoắt. Lón tùm hàng quang. Như vỡ tổ địa bắn về phía Triệu Vô Cực. Hồ Phương Vinh lập tức lại để cho lô cho hóa thành một mặt cự thuẫn. Muốn ngăn cản lưỡi gai. Thật không nghĩ đến những cái kia lưỡi gai vậy mà thế tới hung mãnh. Phúc phúc phúc. Thậm chí có một nửa lưỡi gai đục lỗ cự thuẫn. Hồ Phương Vinh đành phải thuấn di trốn tránh. Mặc dù không có cái gì nguy hiểm. Thế nhưng mà một cái Nguyên Anh chân quân bị một cái kết đan lão tổ làm cho thuấn di. Hồ Phương Vinh hay vẫn là thật mất mặt đấy. Tiểu bối, ngươi quả nhiên có vài phần đạo hạnh, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về của ta Nguyên Anh thần thông a. Hồ Phương Vinh sắc mặt một chút đưa tay lại là một thanh phân tro. Cái này tro bụi theo gió phiêu hướng Triệu Vô Cực. Trên không trung mà bắt đầu biến hóa. Biến thành các loại cỏ cây chi đầu. Phản phất vô số cự xà. Vây khốn Triệu Vô Cực. Đem hắn một mực bao khỏa. Lại để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Một chiêu này đối với cục thịt hiệu quả là rất rõ rệt đấy. Triệu Vô Cực rất nhanh tự không cách nào nhúc nhích rồi. Hơn nữa bất luận hắn như thế nào đánh bại những cái kia cành. Sẽ lại khác một cành cây bao đi lên. Triệu Vô Cực giận dữ hét, đây là cái gì chó má công pháp? Hồ Phương Vinh cười nói. Đây là ta theo phân cho trong ngộ đến khô khúc chi đạo. Có khô đã có quang vinh. Có cường liền có suy. Đây cũng là khô khúc sinh sôi không ngừng chi đạo. Triệu Vô Cực mắng. Cái gì chó má khô khúc chi đạo? Ngươi hay vẫn là giết không hết ta. Thì ra là vây khốn ta mà thôi. Hồ Phương Vinh đắc ý cười to. Đã quên nói cho ngươi biết. Ngươi tại ta khô khúc chi đạo bên trong. chính ngươi cũng sẽ biết khô khốc. Những này cỏ cây sinh trưởng chết héo, hắn tiêu hao linh lực toàn bộ đến từ linh lực của ngươi. Hồ Phương Vinh lại há miệng, nhổ ra pháp bảo, một bả màu xám cán dài búa. Hắn lại nói, hừ, thực cho rằng Nguyên Anh đều là bụng nặng hay sao? Chờ ngươi linh lực khô kiệt thời điểm, chính là ngươi đã chết vẫn lạc chi tế. Đang xem cuộc chiến Diệp Không không khỏi cảm thán. Quả nhiên Nguyên Anh chân quân cũng không phải dễ đối phó đấy. Cái này một cái khô khốc chi lực, tự không phải mình có thể ứng phó đấy. Nếu không là Triệu Vô Cực lên trước đi, chỉ sợ chính mình muốn thân hãm trong đó. Khi đó chính mình thật đúng là không có biện pháp gì đối phó. Bất quá tuy nhiên không có biện pháp đối phó, Diệp Không hay là muốn xuất đầu đấy. Nếu như Triệu Vô Cực thật sự treo rồi, Hồ Phương Vinh kế tiếp hay là muốn đối phó chính mình. Nguyên Anh chân quân khi dễ kết đan tu sĩ tính toán cái gì bổn sự? Có loại chúng ta tới chiến một hồi. Diệp Không tiến lên quát. Hồ Phương Vinh xem xét, đã đến cái trúc cơ đại viên mãn, không khỏi buồn cười. Lại là cái không biết lượng sức đấy. Trúc cơ chân nhân khiêu chiến Nguyên Anh chân quân. Tốt, ta thừa nhận ngươi xác thực có gan, ngươi chết không chỉ nói ta khi dễ ngươi. Ai ngờ bị khốn trụ Triệu Vô Cực lại mắng to, ở đâu ra tiểu bối. Ta muốn ngươi xuất đầu mà. Ta muốn ngươi hỗ trợ mà. Thật sự là không biết sống chết, không biết thuộc loại trâu bò chi nhân tất có thuộc loại trâu bò chỗ. Diệp Không té xỉu. Ngày hắn tổ tiên bản bản, thực mẹ của nàng hảo tâm không có tốt báo. Chủ động đám người còn bị người mắng. Hảo hảo hảo Triệu Vô Cực tiền bối, vậy ngươi tiếp tục thuộc loại trâu bò, ta không đoạt ngươi danh tiếng. Diệp Không nói xong lui ra. Triệu Vô Cực lúc này mới cặc cặc cười nói, lúc này mới đúng. Tốt rồi, Hồ Phương Vinh, cho ngươi khô khốc chi lực đều xéo đi a. Triệu Vô Cực nói xong, cái kia cục thịt lại mạnh mà căng phồng lên đến. Lần này là tăng vọt. Hãy cùng cái khí cầu đồng dạng nhanh chóng trướng mở. Những cái kia cành, dây leo, cỏ cây, toàn bộ đều bị nước vỡ xé rách. Cái gì đều trói không được tăng vọt khí cầu. Buồn nôn nhất chính là Triệu Vô Cực da người hoàn toàn căng ra, phát ra trong suốt màu đỏ. Mặt ngoài rõ ràng có thể thấy được mao mảnh mạch máu. Người xem muốn ớt. Triệu Vô Cực giờ phút này đã biến thành một cái siêu cấp cực lớn màu đỏ khí cầu. Những cái kia cỏ cây không cách nào vây khốn hắn, đều lại hóa thành tro tàn. Hồ Phương Vinh, ta nhìn ngươi như thế nào giết ta. Lúc này Hồ Phương Vinh có chút khó chịu nổi rồi. Mình đã dùng thượng nguyên anh thần thông đều trị không chết hắn, còn có cái gì có thể cạo chết hắn. Hồ Phương Vinh trong nội tâm phiền muộn, cái này một cái kết đang tu sĩ, hắn có như vậy bưu hãn mà. Theo đạo lý không cần phải a. Bất quá có khu có quan vinh, thịnh cực tất nhiên suy, Hồ Phương Vinh mùa xuân rất nhanh tiến đến rồi. Vừa dương dương đắc ý Triệu Vô Cực đột nhiên kinh kêu một tiếng, không tốt. Lập tức chỉ nghe thấy két địa một tiếng, màu đỏ như máu cực lớn cục thịt bên trên, đột nhiên tràn ra một cái khe. Đón lấy, khe hở càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Triệu Vô Cực không có bị người khác giết chết, lại bị chính mình chống đỡ phát nổ. Nhắc tới cũng kỳ quái. Triệu Vô Cực thân thể tuy nhiên như khí cầu giống như căng ra, thế nhưng mà cũng không như khí cầu giống như bạo liệt, mà là dường như hòn đá đồng dạng rạn nứt. Vòng tròn lớn trên viên thịt vỡ ra vô số đầu hoàn tuyến. Cái kia màu đỏ thân thể tự giống như hòn đá. Bắt đầu, Diệp Không bọn người không khỏi thở dài, một cái tốt giúp đỡ không có. Bất quá! Bọn hắn vừa lại kinh ngạc đều chứng kiến. Theo Triệu Vô Cực vỡ ra trong thân thể. Vậy mà đi ra một cái dáng người thấp bé lão giả. Lão giả đi ra về sau, thở dài một tiếng, lại là rất lâu không có ngửi được không khí mới mẻ nữa à. Lão giả nói xong. Toàn thân cốt cách ken két một hồi giòn vang. Thoáng một phát theo 1m2 cái đầu tăng vọt đến 1m9. Lão giả hoạt động một chút gân cốt. Nhìn xem Diệp Không trợn mắt há hốt mồm. Không khỏi cười nói. Tiểu tử, nhân ma công tự là người tại người ở bên trong. Có phải hay không rất thú vị đâu này? Diệp Không ngạc nhiên. Nguyên lai cái này là nhân ma công. Người trong có người a. Trách không được cái kia Triệu Vô Cực khuôn mặt trễ như vậy độn đâu rồi. Nguyên lai là cần bên trong người khống chế đấy. Bất quá ma công kia xác thực biến thái a. Chủ nhân tự ký sinh tại người khác trong thân thể. Còn đem người khác thân thể luyện thành vũ khí. Cái này cùng trốn ở hố cứt bên trong đít dung không có khác nhau a. Đương nhiên, Diệp Không là tuyệt đối không dám nói như vậy. Vì vậy lão giả tu vị quá cao. Cao tới trình độ nào? Diệp Không nhìn không ra. Đừng nói Diệp Không, mà ngay cả Hồ Phương Vinh cùng trong xe Hoàng Thi Thi đều nhìn không ra. Cái kia lão giả này cũng không phải cái phàm nhân a. Đúng vậy. Lão đầu xác thực bất phàm. Còn rất nổi danh. Hắn vừa xuất hiện. Hồ Phương Vinh tự lên tiếng kinh hô. Lộ Phi lão ma. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 745. Giờ. Y. E. B. Không cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này danh hào. Con mắt nhìn về phía Khâu Sở cùng Trương Vân Triết. Ai ngờ hai người này cũng là vẻ mặt mê man. Lúc này Diệp Không bên tai. Nhớ tới Hoàng Thi Thi thanh âm. Lộ Phi lão ma độc giả khách mời. Cần phải cùng Vu Hải Tặc ở bên trong Lộ Phi không có sao. Cũng không bài trừ người này Vu Hải Tặc đã thấy nhiều. Vài ngàn năm trước cũng đã là hóa thần thần quân. Bất quá cái này hắn lâm trước khi phi thăng một thời gian ngắn. Lại đột nhiên điên rồi. Gặp người liền giết. Liền cả người nhà đều không có may mắn thoát khỏi. Hơn nữa hắn còn biến thái đến tiến vào người thi thể. Đem người thi thể luyện hóa trở thành pháp bảo. Hiện tại hắn cái gì tu vị? Ta cũng nhìn không ra. Ngay tại Hoàng Thi Thi đối với Diệp Không truyền âm đến một nửa lúc. Chợt nghe một cái thanh âm già nua chọc vào đi. Này! Tiểu Oa Nhi! Sau lưng nghị luận người khác cũng không hay a. Hoàng Thi Thi sợ tới mức tranh thủ thời gian câm miệng. Diệp Không kinh ngạc địa nhìn xem đưa lưng về phía hắn lão đầu. Phải biết rằng, Hoàng Thi Thi đã nguyên anh đại viên mãn. Muốn nghe lén đến người khác truyền âm. Ít nhất so người này cao hai cái cảnh giới. Hơn nữa là trọng yếu hơn là, Lộ Phi lão ma không nhưng nghe đến Hoàng Thi Thi truyền âm. Thậm chí có thể đem hắn truyền âm chọc vào đi. Ông trời, hắn đến cùng cái gì tu vị? Hồ Phương Vinh trông thấy là Lộ Phi lão ma, đương nhiên không dám lỗ mãn tranh thủ thời gian tiến lên hành lễ chào hỏi. Đừng nói là hắn, chính là bọn họ tôn chủ đã đến. gặp được Lộ Phi lão ma cũng không dám bày cái gì cái giá đỡ. Dù sao, người ta mấy ngàn năm trước tự hóa thần rồi. Tu vi hiện tại, cũng không biết đạt đến cái gì cảnh giới. Vân Du Ma Tôn bên này mọi người cũng yên tâm. Đã có lợi hại như thế ma đầu tương trợ, cần phải không có vấn đề gì đi à nha. Không muốn nói, Lộ Phi lão ma cười nói, ta cũng là may mắn gặp dịp. Chuyện của các ngươi ta tự không lẫn vào rồi. Nên đánh cướp tiếp tục ăn cướp, nên phản kháng tiếp tục phản kháng. Ta còn có chút sự tình, tự không phụng bồi rồi. Lộ Phi lão ma nói xong, quay đầu hướng Diệp Không lại nói, tiểu tử, không nói gạt ngươi, vốn ta là vừa ý nhục thể của ngươi rồi. Thế nhưng mà vừa rồi thừa ngươi chi tình, tại ta nguy nan tưởng phải trợ giúp ta, lão ma ta cũng không có ý tứ lại chui vào trong thân thể ngươi đi. Bất quá nhìn ngươi không phải là phàm vật, ngày sau tất có tương kiến ngày. Vậy thì sau này hãy nói a. Lộ Phi lão ma nói xong, nhanh như chớp chạy như điên, biến mất vô tung. Mọi người tất cả đều sửng sốt, đường này Phi lão ma nói đến là đến, nói đi là đi, thật đúng là quá dị. Đặc biệt là hắn ly khai, cũng không dùng thuấn di, cũng không cần phi hành, mà là dùng chạy như điên. Thật sự là người bình thường đều chơi không xuất ra biệt bợm a. Lộ Phi lão ma vừa đi, Huyết Đan Ma Tôn mỗi người vui vẻ rồi. Nhưng này bên cạnh lại mặt như màu đất, đối mặt Nguyên Anh Trung Kỳ Chân Quân, còn có ai là Hồ Phương Vinh đối thủ đâu này. Vốn Huyết Đan Ma Tôn tự muốn giết người diệt khẩu, bây giờ đang ở tràng bọn người lại đã biết Hồ Phương Vinh cho rằng cảm thấy thẹn chuyện cũ, tự càng sẽ không thả bọn họ người sống rồi. Hồ Phương Vinh hừ lạnh một tiếng, nói ra, các vị thúc thủ chịu trói đi, tránh khỏi lão phu động thủ. Chờ các vị trở thành Tử Hà Huyết Anh Đan, lại để cho đồ nhi ta nhóm bọn họ ăn vào. Đó cũng là mặt khác một loại sinh tồn trạng thái nha. Hồ Phương Vinh nói xong, phía sau những cái kia kết đan chân nhân đều cười ha ha. Đợi đã luyện hóa được những này kết đan tu sĩ, trong bọn họ sẽ nhiều mấy cái Nguyên Anh. Hà Gia Huy càng là nhịn không được nhìn phía sau xe ngựa, bên kia còn có một tiểu nương tử đâu rồi. Cái kia sống thật sự là thật lớn chị a. Bất quá lúc này rồi lại có người đứng dậy, mặt khác một loại sinh tồn trạng thái. Như vậy Hồ tiền bối, nếu là ngươi bị linh thú ăn, sau đó tiêu hóa thành đại tiện bị lôi ra đến, tiền bối có phải hay không cảm thấy cũng rất vinh hạnh đâu này. Lời vừa nói ra, trên trận toàn bộ yên tĩnh. Huyết Đan Ma Tôn mọi người đối xử lạnh nhạt nhìn nhau. Vân Du Ma Tôn mọi người khẩn trương ngoài, lại cảm thấy rất sung sướng. Mà Khâu Sở lại tranh thủ thời gian lôi kéo Diệp Không. Đạo hữu, chớ nói lung tung lời nói, ngươi không phải là đối thủ của hắn, còn là chúng ta van cầu Hồ tiền bối a. Hồ Phương Vinh đã nổi giận, đối xử lạnh nhạt trừng mắt Diệp Không, theo trong kẻ răng bài trừ đi ra mấy chữ. Cái này chê cười một chút cũng không buồn cười, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Hồ tiền bối, ngươi. Khâu Sở còn muốn cầu khẩn hai câu, có thể Hồ Phương Vinh không chút khách khí, vung tay lên. Một chỉ màu xám bàn tay bỗng nhiên xuất hiện, một cái tát đem Khâu Sở phiến ra mấy chục thước. Vân Du Ma Tôn tất cả mọi người bắt đầu lo lắng vận mệnh của mình. Hồ Phương Vinh thực lực cường đại như thế, kết đan tu sĩ căn bản không phải hợp lại chi tướng. Làm sao bây giờ đâu này? Chờ chết mà. Diệp Không? Không được, hắn mới được là cái giả đan tu sĩ a. Có thể vượt cấp trảm kết đan cũng đã không tệ rồi. Trúc cơ trảm nguyên anh. Ngẫm lại đều khó có khả năng a. Bất quá. Bề ngoài giống như người nào đó dường như một chút cũng không lo lắng. Tùy tiện địa đứng đấy. Dường như chính mình là người ngoài cuộc đồng dạng. Ta không thể không nói ta bội phục dũng khí của ngươi. Hồ Phương Vinh lạnh giọng nói ra. Diệp Không trả lời, ta cũng muốn nói ta bội phục ngươi vô sĩ. Mọi người lại là ngạc nhiên, tiểu tử này thật sự ngại chính mình tử địa không đủ nhanh mà. Lúc này, Hà Gia Huy tranh thủ thời gian tiến lên nói ra. Sư Tôn, người này cũng có cổ quái, còn không có kết đan. Đã có một thanh có thể đơn giản phá người phòng ngự bổn mạng pháp bảo. Đại sư huynh tự là không lưu ý vẫn lạc tại hắn dưới phi kiếm. Tô sư đệ kim đan cũng bị hắn tiểu sát. A, cái kia vừa rồi những cái kia thanh thế to lớn lôi điện cũng là ngươi làm ra đến rồi. Hồ Phương Vinh hỏi. Diệp Không không có để ý đến hắn. Hà Gia Huy trả lời. Đúng nha, thật là hắn phóng ra phù chú. Hồ Phương Vinh trong nội tâm tính toán. Thằng này mặc đối với chính mình không hề sợ hãi. Hẳn là cũng có cái gì ác chủ bài. Vừa rồi gặp được Lộ Phi lão ma, hắn không khỏi cũng bắt đầu cẩn thận. Tiểu tử, bản chân quân quyết định đối với ngươi mở một mặt lưới, chỉ cần ngươi gia nhập bổn tôn, bái ta làm thầy. Hồ Phương Vinh còn chưa nói xong, Diệp Không ngược lại giận, này ta nói đốt nấu hỏa lão đầu, ngươi đánh không đánh? Ngươi có phải hay không không dám đánh? Hồ Phương Vinh tức giận đến đều muốn hộp máu, mẹ đấy ta nguyên anh ngươi trúc cơ ta không dám đánh với ngươi. Nói đùa gì vậy? Như vậy tự lại để cho ta nhìn ngươi có bản lãnh gì có thể như vậy cùng a. Hồ Phương Vinh nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử ta sẽ bắt lại ngươi, dùng sư hồn đại pháp tìm bí mật của ngươi đấy. Diệp Không chậm rãi về phía trước vài bước. Mỗi một bước đều là như vậy vững vàng. Bình tĩnh. Thông dong. Những cái kia Vân Du Ma Tôn trong nội tâm thở dài, kẻ này thật là nhân trung long phượng. Loại này thời khắc còn có thể có này phong độ. Đội chính mình sợ là một bước đều bước không xuất ra tự đái. Tiểu tử này đến cùng có cái gì chiêu để đối phó Nguyên Anh Trung Kỳ chân quân đâu này? Hoàng Thi Thi hiếu kỳ ở bên trong. Cũng đem tinh thần tập trung. Chuẩn bị tùy thời bị phá vỡ xe ngựa. Giải cứu Diệp Không? Nói thật. Nàng cũng không coi trọng Diệp Không. Thực lực kém được nhiều lắm. Ngươi cái kia phù chú tuy nhiên lợi hại, nhưng đối phương là Nguyên Anh chân quân. Không sợ cái này. Ngươi cái kia bổn mạng phi kiếm cũng chỉ là có thể chơi xuất kỳ bất ý. Người ta sớm có phòng bị. Ngươi còn có cái gì chiêu đâu này? Đợi Diệp Không tại trăm mét bên ngoài dừng lại. Hồ Phương Vinh cười lạnh nói. Ngươi sẽ không cũng theo cái bụng ở bên trong chui ra một người a? Người ta nữ nhân sanh con, không nghĩ tới bây giờ nam nhân cũng lưu hành cái này, ha ha ha. Diệp Không nói, sanh con ta sẽ không, tiến vào người khác bụng ta cũng sẽ không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Hồ Phương Vinh cười nhạo nói. Diệp Không trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, ta sẽ triệu hoán. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 746 M ập kệ Vân Diêu hay vẫn là Thương Nam, đều không có triệu hoán cái này khái niệm. Cho nên tất cả mọi người ngạc nhiên. Triệu hoán? Triệu hoán là cái gì? Triệu hoán ai? Từ chỗ nào triệu hoán? Bọn hắn rất nhanh đã nhìn thấy. Đại địa múa tinh linh, bay đầy trời xoáy ráng ngũ sắc. Ta dùng chúng thần danh nghĩa, triệu hoán nguyệt quan tiên tử, cho hèn mọn nhân loại dùng thống kích. Diệp mổ người nói hưu nói vượng hai câu, lại bay bổng vung tay lên. Dị thời không càn khôn đại na di triệu hoán thuật. Cái hiểu cái không mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Đã nhìn thấy Diệp không hướng trên đỉnh đầu phi huyền một người mặc đạo bào mỹ diệu nữ tử. Nữ tử tuy nhiên một thân đạo bào, có thể khó giấu trong đó bay bổng động lòng người đường cong. Phù trên không trung, tóc dài tung bay, bộ dạng thủy mị cực kỳ động lòng người. Hơn nữa người nào đó nói nguyệt quan tiên tử, tất cả hùng lũ gia súc cũng bắt đầu chảy nước miếng. Hồ Phương Vinh cũng là sững sờ thầm nghĩ, Vân Diêu nào có ánh trăng, như thế nào sẽ đến tháng quan tiên tử đâu này. Bất quá, nếu không là triệu hoán đến đấy, nữ nhân này là làm sao tới hay sao? Vị đạo hữu này, Hồ Phương Vinh còn muốn nghe được hai câu. Có thể Chư Lăng Phi không là oa thiếp nói chuyện phiếm người, tính tình cũng không tốt lắm. Một câu không nói, trực tiếp động thủ, nhổ ra pháp bảo, trực tiếp tự là mạnh nhất công kiếp. Họa mơ bút kiếm. Hồ Phương Vinh tranh thủ thời gian nghênh tiếp. Trong lúc nhất thời kiếm quang tung hoành, bốn ảnh không ngớt. Màu xám cự chưởng thỉnh thoảng phát ra rầm rầm thanh âm. Trong không khí các loại nhan sắc khí lưu chấn đắc hai bên đệ tử nhao nhao lui về phía sau. Trong Nguyên Anh hậu kỳ giao phong quả nhiên kịch liệt. Hồ Phương Vinh Nguyên Anh trung kỳ cùng Chư Lăng Phi Nguyên Anh hậu kỳ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Hơn nữa hắn tinh thông luyện huyết đan, vũ lực giá trị cũng không bằng Chư Lăng Phi. Hơn nữa Chư Lăng Phi nhẫn nhịn rất lâu, nén giận ra tay, cơ hồ là dùng mệnh bác mệnh, đánh cho Hồ Phương Vinh không hề có lực hoàn thủ. Ma nó, ở đâu ra đàn bà thối, hồ mổ không chơi với ngươi. Hồ Phương Vinh lão gia hỏa này thi triển khô khúc chi lực không có phát ra nổi hiệu quả. Hắn vậy mà không biết xấu hổ địa vứt xuống dưới một đám đồ tử đồ tôn. Liên tiếp mấy cái thốn gì? Chạy thoát cái không thấy. Nguyên Anh chân quân chính là như vậy. Nếu không có tu vị hơn xa cho hắn, nếu không chỉ cần hắn muốn chạy trốn mệnh, là rất khó ngăn cản đấy. Hồ Phương Vinh chạy thoát rất xa, lại cảm thấy không đúng vị. Thầm nói, cái gì nguyệt quan tiên tử? Như thế nào như vậy giống như họ mơ ma công đâu này? Hồ Phương Vinh vừa đi, những cái kia kết đan tu sĩ cùng trúc cơ chân nhân đều thảm rồi. Chư Lăng Phi giết được hăng say, đưa tay một cái họa cảnh thuật, đem huyết đan ma tôm tất cả mọi người khốn ở trong đó, xông đi vào. Một chầu đuổi giết, một tên cũng không để lại. Tiên tử đã thành nữ ma đầu, thấy Vân Du ma tôm mỗi người lạ mặt vẻ sợ hãi. Bất quá đối với những này đem người sống luyện thành đan dược ác nhân cũng sẽ không có người đồng tình, giết sạch mới tốt. Không có một hồi, huyết đan ma tôm toàn bộ chết hết. Cảnh đẹp trong tranh biến mất. Tư thế hiên ngang Chư Lăng Phi mang theo mấy chục túi trữ vật đi về tới. Đứng tại Diệp mổ người đối diện, lạnh lùng nhìn xem hắn. Diệp không xem nàng cũng không có nộp lên túi trữ vật giác ngộ. Cũng không nên nhiều lời. Vung tay lên. đem nàng thu vào Tỳ Bà Châu. Một trường kiếp nạn như vậy biến mất. Đem cái kia gọi Ngũ Ca đặt lên xe. Uy hơn mấy khỏa đan dược. Mọi người cứ tiếp tục lên đường. Diệp Không cũng chuẩn bị trở về xe. Không nghĩ tới cái kia nửa hôn mê Ngũ Ca. Vậy mà đột nhiên một phát bắt được Diệp Không. Hụt! Nguyệt Quan tiên tử. Diệp Không buồn cười, bỏ qua hắn, nói ra, nàng đã hồi trở lại dị thời không rồi. Không nghĩ tới yêu mến Nguyệt Quan tiên tử cũng không phải Ngũ Ca một cái. Rất nhiều đệ tử đều vây quanh. Nghe ngóng Nguyệt Quan tiên tử là ở đâu ra? Đi đâu tìm nàng? Gia nghỉ ngơi ở đâu? Có hay không nhà chồng? Mà ngay cả Khâu Sở cùng Trương Vân Triết đều ợn lấy cười. Muốn người nào đó sẽ đem Nguyệt Quan tiên tử triệu hoán đến nhìn xem. Như thế tiên tử, cho dù nhiều liếc mắt nhìn, trong nội tâm cũng là thoải mái đấy. Diệp Không tức giận địa đá văng ra bọn hắn, mắng không phát hiện tháng kia Quan tiên tử tính tình không tốt mà. Coi như là đối với ta, cũng là cái mũi không phải cái mũi, con mắt không phải con mắt. Các ngươi tự đừng có nằm mộng, hay vẫn là cân nhắc thoáng một phát như thế nào ứng phó huyết đan ma tôn trả thù a. Khâu Sở cùng Trương Vân Triết lúc này mới hết hy vọng. Bọn hắn cũng trông thấy Nguyệt Quan tiên tử nhìn hầm hầm Diệp Không, cho nên chỉ có thở dài một tiếng. Như thế mỹ nhân, cuộc đời này không tiếp tục duyên tương kiến a. Bất quá đối với Diệp Không lo lắng, bọn hắn ngược lại cũng không lo lắng. Khâu Sở cười nói, hiện tại muốn lo lắng đấy là huyết đan ma tôn. Chúng ta đã phát ra tín hiệu. Rất nhanh, huyết đan ma tôn người sống luyện đan sự tình sẽ chọc ra đi. Đoán chừng những cái kia có đệ tử cái chết không minh bạch ma tôn tự sẽ tìm tới môn. Trương Vân Triết cũng nói, những này còn không phải chủ yếu đấy. Chủ yếu chính là bọn hắn đem nghênh đón chúng ta Vân Du Ma Tôn liều lĩnh trả thù. Biết rõ vì cái gì không có người đuổi cướp chúng ta Vân Du Ma Tôn hàng mà. Cũng là bởi vì cướp chúng ta hàng đều bị diệt tôn rồi. Gần đây những năm này, chúng ta Ma Tôn không có ra tay, có chừng người vừa lại cổ ngứa rồi. Diệp Không nghe hắn khẩu khí thầm nghĩ những này người chăn ngựa rất có thực lực a. Hắn lại hỏi, các ngươi mới vừa nói các ngươi còn có hóa thần phía trên tồn tại. Hóa thần phía trên không đều phi thăng đến sao? Khâu Sở trên mặt cương cứng đờ. Lập tức cười nói, ta lúc ấy tự là tưởng hù dọa bọn hắn đấy. Nào có cái gì hóa thần bên trên tồn tại? Hóa thần bên trên, đó không phải là thượng giới đại tiên sao? À, thì ra là thế. Diệp Không gật gật đầu. Xem ra Tử Viêm Long nghe ngóng không sai a. Quả thật có chút tu sĩ biết rõ ma nhân cái bẫy, che giấu trong đám người. Vân Du Ma Tôn thì có, mà cái kia Lộ Phi lão ma hiển nhiên cũng là một cái, bằng không hắn vì cái gì trước khi phi thăng nổi điên. Còn có a, cái kia cái gì mỗi người ma công, đơn giản tự là trốn ở người khác trong thân thể. Sợ thánh ma công phát hiện hắn. Diệp Không suy nghĩ đi trở về xe của mình mái hiên. Cũng cảm giác được một đám làn gió thơm nhào tới. Đón lấy cánh tay tê rần. Một cái nũng nịu thanh âm vang lên. Không được dùng linh lực đối kháng. Nữ nhân đều không nói đạo lý a. Đại tỷ càng không nói đạo lý. Diệp Không chỉ có cười khổ nói, thi thi tỷ a, ta đang làm gì đó rồi? Đối với ta dùng loại này cực hình, Hoàng Thi Thi cả giận nói, ngươi chừng nào thì thu phục chư trưởng lão rồi hả? Vì cái gì ta cũng không biết. Ác tự mấy ngày hôm trước, dường như nàng đã không phải là các ngươi ma tôn trưởng lão đi à nha. Cho nên, ngươi gọi chư trưởng lão là sai lầm đấy. Diệp mổ người tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu. Thiếu cho ta kéo, nói nhanh một chút, ngươi như thế nào thu phục nàng đấy? Hoàng Thi Thi không thuận theo không buông tha. Diệp không nằm ở bồ trên nệm. Nói ra, miệng giáo dục thêm học tập chính trị. Đây là ta đảng quân ta tốt đẹp truyền thống. Cái gọi là răng trước người sau. Trị bệnh cứu người. Chúng ta không thể bỏ mặc một cái đồng chí. Cũng không thể dán một gậy chết tươi một cái đồng chí. Hoàng Thi Thi lạnh mắt thấy người nào đó tách ra sống. Chờ hắn nói xong, mới mị mị cười cười. Nằm ở Diệp không bên người nói, có thể ta thấy thế nào nàng đã bị phá thân thể đây này. Diệp mổ người nheo mắt, ngày hắn tổ tiên bản bản, thật độc mắt a. Ngươi đại khái nhìn lầm rồi a. Người nào đó điềm nhiên như không có việc gì nói. Làm người không làm thiệt thòi thận sự tình. Không sợ nửa đêm nữ kêu cửa a. Hoàng Thi Thi khẽ nói. Đúng nha. Như vậy tốt nhất. Không muốn giống như có chút nam nhân a. Đứng đấy đối lý. Nằm xuống thận thiệt thòi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 747. Tò. Ốt lắm, dám mắng ta. Ta lại để cho ngươi nhìn ta thiệt thòi không lỗ. Diệp mổ nhân đại nộ, nghiêng người tự đặt ở Hoàng Thi Thi no đầy thực thơm ngào ngạt trên thân thể. Hoàng Thi Thi bị hắn lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian đẩy hắn, không muốn. Hừ, lão công tại bên ngoài chiến đấu trở về ngươi còn muốn mỉa mai, đây là vi phu trừng phạt. Diệp không thò tay tưởng kéo ra nàng hệ quá chặt chẽ cổ áo. Ngươi chiến đấu ta cũng không còn nhàn rỗi, ngươi cho rằng ta là chế giễu người mà. Hoàng Thi Thi tranh thủ thời gian dùng tùm bàn tay nhỏ bé gắt gao nắm chặt chính mình cổ áo, không cho hắn mấy chuyện xấu. Thế nhưng mà Hoàng Thi Thi khoét tay. Cái kia rộng thùng thình tay áo gục trở mình xuống dưới. Hai cái trong suốt như ngọc không công cánh tay xuất hiện. Diệp không lập tức đã có biện pháp. Bất kể như thế nào tóm lại ta muốn phạt ngươi. Diệp không hai tay, dọc theo Hoàng Thi Thi bóng loáng ấm áp tay trắng tham tiến vào, rộng thùng thình tay áo tự là tốt. Hoàng Thi Thi muốn giãy giụa. Có thể người nào đó hay vẫn là rất nhanh chạm đến dưới nách ta của nàng. Đem Hoàng Thi Thi khiến cho khanh khách loạn cười. Mà người nào đó lại được tốt thừa cơ đẩy ra cái yếm bên cạnh, bắt tay tham tiến vào. Thật lớn thật mềm. Nhuyễn được Diệp không cũng không khỏi được trong lòng run lên. Hoàng Thi Thi nhíu mày khẽ hừ. Lập tức trở nên ngoan ngoãn đấy. Tự giống như chỉ con mèo nhỏ đồng dạng. Màu đen vách tường, màu đen cái bàn, hắc y bóng người. Đây là một cái không thiếu khuyết màu đen địa phương. Hắc y ma tôm. Một cái gian phòng rộng rãi ở bên trong. Một cái hắc y nhân đang tại chi tiết lấy trong tay một khối màu tím địa gạt. Người này cùng những thứ khác hắc y ma tôn chi nhân không đồng dạng như vậy là. Hắn đem đỉnh nhọn màu đen khăn trùm đầu lật đến sau lưng. Lộ ra một trương mặt hình vuông. Bất quá trên mặt hắn cái kia một khối hỏa thiêu lỗ thủng lộ ra đặc biệt dữ tợn. Hắn cẩn thận chu đáo thoáng một phát, mở miệng hỏi Vân Thiến, vật này là người phương nào sở bán? Trong phòng ngoài trừ cái này mặt sẹo nam cũng không người khác. bất quá ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Cái kia tất cả hắc y ma tôn các đệ tử cũng không có so quen thuộc nữ nhân thanh âm trong phòng quanh quẩn bắt đầu. Vật phẩm tên Tử Ngọc Hy Hữu Tài Liệu, gửi bán người làm đệ tử 9527 số. Mặt sẹo nam lại nói thẩm tra hắn ngoại hình cùng với gần đây đăng nhập bổn tôn ghi chép. Rất nhanh trong phòng phóng ra một cái ba chiều ba dơn ảo ảnh. Diệp không đứng tại hắc y ma tôn trong phòng hình ảnh lập tức xuất hiện. Đón lấy. Về hắn gần đây mấy lần tiến vào hắc y ma tôn thời gian cùng tất cả kỹ càng tình huống đều biểu hiện ở một bên. Mặt sẹo nam ánh mắt rất nhanh dừng lại tại một loạt chữ viết bên trên. Đăng nhập địa điểm không rõ khu vực. Mặt sẹo nam lại nhìn một chút cái kia khối tử ngọc. Gật gật đầu. Đem tử ngọc đặt lên bàn. Tự nhủ có chút ý tứ. Trách không được ta vừa ý bên cạnh trận pháp cổ quái như vậy. Hẳn là người này đến từ. Nói đến đây, hắn đột nhiên ngẩng đầu, phân phó nói Vân Thiến cho hắn phát một cái mời, nói ta muốn gặp hắn. Vân cùng bằng trưởng lão. Mà tại lúc này, Diệp không lại vẫn còn Vân Du Ma Tôn trong xe. Rốt cục nhấm nháp đến Hoàng Thi Thi vậy đối với no bụng đạn ngọc dưa. Cái này lại để cho hắn muốn ngừng mà không được. Thậm chí hắn nhịn không được đã có càng tiến một bước ý định. Không được, ta còn không có chuẩn bị cho tốt. Đáng tiếc Hoàng Thi Thi lại không để cho hắn đắc thủ. Còn đem người nào đó tay theo ốm tay áo của mình trong cứng rắn kéo ra ngoài. Diệp không đương nhiên không thể giống như đối phó Chư Lăng Phi như vậy đối phó Hoàng Thi Thi. Huống chi? Tại Tỳ Bà Châu bên ngoài. Hắn nghĩ đến cứng rắn đấy. Cũng làm bất quá Hoàng Đại Tỷ A. Vậy thì lại để cho ta trảo thoáng một phát. Không được, dừng ở đây. Vậy hãy để cho ta liếc mắt nhìn ta đều không phát hiện đây này. Không được. Thi Thi Tỷ. Bất quá nhìn xem người nào đó cầu khẩn biểu lộ. Hoàng Thi Thi lại khanh khách nở nụ cười. Vậy mà mạnh mà thoáng một phát kéo ra vạt áo. Thoáng một phát đem người nào đó đầu bao khỏa đi vào. Cái gì gọi là nhuyễn ngọc ôn hương, cái này kêu là nhuyễn ngọc ôn hương. Tuy nhiên cách một tầng hơi mỏng cái yếm. Thế nhưng mà người nào đó hay vẫn là sướng rồi cái bị dày vò. Mặt mũi tràn đầy bên trên cảm nhận được đều là cái kia phần nhuyễn, cái kia phần trượt, cái kia phần mùi thơm của nữ nhân. Hắn cơ hồ muốn chảy máu mũi rồi. Tốt rồi. Ngắn ngủi một hồi về sau, người nào đó bị đẩy đi ra. Ta còn là không phát hiện đây này. Hoàng Thi Thi mặt mũi tràn đầy đỏ tươi địa sửa sang lấy quần áo. Giận dỗi nói. Nói không được thì không được. Ngươi nhịn không được tự đi tìm Chư trưởng lão đi a. Diệp không bị tiến đến Tỳ Bà Châu không gian, đi vào xem xét bên trong đang bề bộn lắm. Chư Lăng Phi cũng đang vẫn còn sống. Đem 14 đệ tử chỉ huy đến đông chỉ huy đến tây. Một bộ khí thế ngất trời cảnh tượng. Đây là đang làm gì đó? Diệp không xuất hiện tại vòng quanh tay áo Chư Lăng Phi bên người. Che phòng ở. Diệp không ngạc nhiên, cái này không phải che phòng ở, người đây là đào đất hầm đâu này. Chư Lăng Phi thả ra trong tay sống. Giận dữ nói ngươi tại đây không có một đầu. Không có thạch đầu. Liền cả vượt qua một ngón tay lớn lên cỏ tranh đều không có. Ngươi để cho chúng ta như thế nào che phòng ở? Diệp không ngẫm lại cũng thế. Chính mình là sơ sót. Tuy nhiên tại đây không gió thổi cũng không mưa. Thế nhưng mà cũng không thể làm cho các nàng trường kỳ ngủ ngoài trời tại dưới bầu trời a. Nương, ngươi yên tâm. quay đầu lại ta sẽ tìm được các loại thực vật hạt giống. Còn có các loại động vật. Lại để cho tại đây biến thành một cái nho nhỏ thế giới. Ngươi xem rồi xử lý. Chư Lăng Phi thái độ có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Bất quá với chuyển biến tốt đẹp cũng không quá đáng là không đúng người nào đó trừng mắt mà thôi. Diệp không biết rõ Chư Lăng Phi hận hắn. Cho nên cũng không bắt buộc nàng đối với chính mình có cái gì tốt thái độ. Đương nhiên, cái gì thái độ không sao cả. Người nào đó vừa mới tại Hoàng Thi Thi chỗ đó bay lên hỏa diễm được diệt thoáng một phát. Kéo một phát Chư Lăng Phi. Hai người tự biến mất vô tung. Chỉ để lại một câu. Mọi người tiếp tục. Chúng ta đi làm ít chuyện. 14 đệ tử cũng biết bọn hắn đi làm chuyện gì, liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu tiếp tục làm việc sống. Núi nhỏ bao sau lưng, Chư Lăng Phi bỏ qua người nào đó tay, cả giận nói, không muốn ta không muốn. Mỗi lần trước đó, Chư Lăng Phi luôn muốn phản kháng thoáng một phát, Diệp không đã thành thói quen. Bất quá! Ngoài ý muốn chính là, Chư Lăng Phi hôm nay phản kháng đặc biệt mãnh liệt. Cuối cùng còn hô không muốn. Ta không nếu tại giả ngoại rồi. Giống như cái động vật đồng dạng. Ngươi liền cả phòng ở cũng không cho chúng ta. Ngươi cái này bạo quân. Diệp không bị nàng một câu nói bất động rồi. Trong nội tâm hỏa diễm giống như đột nhiên tự biến mất rồi. Chính mình hình như là không có làm tốt. Cho dù các nàng là phạm nhân nô lệ, cũng có thể có một chỗ ở, có chút sinh hoạt đồ dùng, lại có chút việc làm. Trông thấy Diệp không có tiếp tục bắt buộc chính mình, Chư Lăng Phi trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ôn nhu. Bất quá lập tức tự biến mất không thấy gì nữa. Nàng lấy ra một cái túi đựng đồ. Sau đó nói ta sửa sang lại đã qua. Bên trong có các loại pháp khí 130 kiện. Linh thạch 280 vạn. Còn như làm đan dược cùng tài liệu. Ngay tại Diệp không thò tay đi đón thời điểm, nàng lại nói bất quá ta muốn ngươi đem những vật này phóng ở chỗ này của ta. A, nói cái lý do. Diệp không cũng không phải không nỡ những vật này. Mà là cảm thấy có chút kỳ quái. Chư Lăng Phi nói tuy nhiên ta là sư tổ của các nàng. Thế nhưng mà ta không thể bắt buộc các nàng làm việc. Những vật này. Ta có thể ban thưởng các nàng. Hơn nữa các nàng với tư cách đệ tử của ta. Ta cũng phải cho các nàng mưu chút ít phúc lợi. Hơn nữa ta tưởng tại đây về sau còn có thể gia tăng người, như vậy có thể để làm phát triển quỹ ngân sát. Diệp không ngẫm lại nhẹ gật đầu. Lúc này, Chư Lăng Phi mới lại lấy ra một cái khác cái túi. Nói ra bên trong là huyết đan ma tôm các loại kim đan hoàng. Huyết đan ma tôm đan dược rất tốt đấy. Ta tưởng. Chư Lăng Phi nói xong, thanh âm đột nhiên nhỏ đi rồi, ta nhớ ngươi hay vẫn là vội vàng đem đan kết liễu a. Chư Lăng Phi đứt thoại ngữ ở bên trong. Thậm chí có này sao một ít quan tâm ý tứ. Cái này lại để cho Diệp không cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá Diệp không rất nhanh lại nghĩ tới một vấn đề khác. Nếu như ta không đồng ý ngươi lưu lại những cái kia pháp khí. Ngươi tự không đem những này kim đan hoàng cho ta, đúng hay không? Chư Lăng Phi mặt đỏ lên. Lập tức lớn tiếng nói đúng vậy. Ta cũng muốn bảo vệ mình. Ta cũng muốn thăm dò ngươi đến cùng là người nào. Ta. Bất kể như thế nào, ngươi theo ta chơi tâm nhãn. Muốn đã bị trừng phạt. A, không muốn, ngươi cái này lưu manh. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 748 Vờ Ê sao còn đùa nghịch không tính toán, mưu trí khôn ngoan rồi. Bảo quân Bảo quân tự bảo quân, dù sao của ta ngoại hiệu chưa từng có tốt. Ác thật. Chư Lăng Phi mắng xong, hít vào một hơi, lại nói, ngươi đều có cái gì ngoại hiệu? Phế vật, ông thần cuồng đồ. Nơ, còn có không có tim không có phổi lý lòng dạ hiểm độc. Ha ha. Chưa bao giờ cười Chư Lăng Phi vậy mà nở nụ cười. Tuy nhiên nàng lập tức thu liễm khởi dáng tươi cười. Nhưng vẫn là lại để cho Diệp không thấy ngẩn ngơ. Không nghĩ tới nàng cười rộ lên thật sự nhìn rất đẹp. Diệp không đột nhiên nhớ tới vừa rồi nói vậy nàng là Nguyệt Quang tiên tử sự tình. Chứ, Lăng Phi, ngươi xem qua ánh trăng sao? Diệp không nằm ở trên người nàng hỏi. Không có. Nghe nói rất đẹp đấy. Chư Lăng Phi nhìn xem sáng ngời lại chỗ trống, lộ ra như vậy đơn điệu bầu trời. Vậy ngươi nhắm mắt lại. Diệp không nói ra. Khó được, Chư Lăng Phi khó được nghe lời lần thứ nhất không hề phản kháng nhắm mắt. Tuy nhiên, Diệp không vẫn không thể chế tạo mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Thế nhưng mà lại để cho bầu trời hắc ám. Lại hiển lộ bày ra hư ảo ánh trăng cùng những vì sao. Cái kia vẫn là có thể làm được đấy. Bầu trời này tự giống như là vải vẽ tranh sơn dầu đồng dạng. Rất nhanh bôi đen. Đón lấy. Ánh trăng chậm rãi hiển hiện. Sáng ngời. Vung lấy ngân quang. Lại dẫn ti mông lung. Màu đen trên bầu trời. Còn có sao lốm đốm đầy trời. Sáng ngời lập lòe. Càng có hơi mỏng tầng mây. Chậm rãi lưu động. Hết thảy đều cùng thương nam bầu trời giống như đúc. Những cái kia đang tại bận rộn các nữ đệ tử. Vốn trông thấy thiên đột nhiên đen. Các nàng còn rất khẩn trương. Có thể đợi đến lúc các nàng trông thấy ánh trăng. Trông thấy những vì sao. Trông thấy đám mây. Các nàng toàn bộ đều kích động rồi. Tự giống như nổi điên đồng dạng la lên. Ánh trăng. Đó là ánh trăng. Ta rốt cục nhìn thấy ánh trăng. Không cần Diệp không kêu gọi. Chư Lăng Phi đã nghe thấy xa xa các cô nương la lên. Nàng mạnh mà mở mắt ra. Không thể tin địa nhìn xem bầu trời. Lập tức nàng đẩy ra Diệp không. Cũng không để ý chính mình không đến mảnh vải. Cứ như vậy trơn bóng chạy lên núi nhỏ đỉnh núi. Trên bầu trời, một vòng trăng sáng, đầy sao vô số, đêm đen như mực không, đã có cái khay bạc trăng rằm. Trên mặt đất, bích thảo mấy ngày liền. Hồ nước thanh tịnh. Trong hồ vậy mà cũng có một vòng trăng sáng. Cao thấp hồ ứng. Thanh phong lón sáng, mặt hồ dạng khởi ba quan, cái kia một vòng trăng sáng cũng đi theo nhộn nhạo. Giờ phút này hết thảy, yên lặng mà xinh đẹp. Chư Lăng Phi xem ngây người. Diệp không cũng xem ngây người. Hắn ngoài trừ trông thấy cảnh đẹp. Còn trông thấy sườn núi bên trên. Một cái như vậy trắng noãn động lòng người thân thể. Một đầu mái tóc đen nhánh rối tung lấy. Theo gió nhẹ phẩy. Thật đúng là vô cùng có nguyệt quang tiên tử hương vị. Kỳ thật Chư Lăng Phi trong nội tâm vẫn là rất không cam đấy. Không cam lòng rơi xuống kết cục như vậy. Không cam lòng thành vì người khác nô bột. Không cam lòng bị một cái tu vị cực thấp gia hỏa chiếm hữu. Nàng vốn có thể làm tôn chủ. Vốn có thể phi thăng. Vốn có thể. Nàng hận A, hận thiên hận địa hận Diệp không? Thế nhưng mà. Khi nàng nhìn thấy cái này những vì sao. Cái này ánh trăng. Cái này xinh đẹp ban đêm. nàng phát hiện mình tất cả không cam lòng, tất cả hận ý, tất cả tranh quyền đoạt lợi tâm tư, toàn bộ đều bị gột rửa không còn. Nguyên lai bình tĩnh nguyệt quan, thậm chí có quét sạch nhân tâm lực lượng. Chư Lăng Phi cảm giác được sau lưng dán lên nam nhân, cảm giác được hoàng ở nàng eo nhỏ hai tay. Không biết vì cái gì, Chư Lăng Phi đột nhiên cảm giác được một loại hạnh phúc phun lên. Loại cảm giác này là cường đại như thế, không cách nào khắc chế. Không biết từ đâu mà đến, lại theo đáy mắt tuôn ra. Bất kể như thế nào, cái này ánh trăng là vì nàng mà bay lên. Từ nay về sau, cái này phương tiểu trong trời đất, từng ban đêm cũng có thể trông thấy tinh nguyệt. Đầu tháng như móc câu, giữa tháng như bàn. Cho dù không mấy năm sau, Chư Lăng Phi mỗi khi trông thấy ánh trăng, đều nhớ tới cái kia vô cùng hạnh phúc ban đêm. Đương nhiên, tận lực bồi tiếp người nào đó hưởng thụ tính phúc rồi. Chư Lăng Phi vậy mà lần thứ nhất vô cùng phối hợp, vô cùng chủ bắt đầu chuyển động. Hai người tại dưới ánh trăng, sườn núi bên trên, cũng không biết chiến bao nhiêu hiệp. Loại này chiến đấu, nam nhân là không sẽ thắng lợi đấy. Diệp không một bại, lại bại, cuối cùng bại không thể bại, lại để cho mổ nữ nhân đắc ý cười trộm. Về sau cứ như vậy trừng phạt ngươi. Chư Lăng Phi thầm nghĩ, nếu là Diệp mổ người biết rõ nàng nghĩ như vậy, chắc chắn hét lớn, ông trời, ơ, lại để cho toàn bộ thế giới mỹ nữ đều như vậy trừng phạt ta đi. Ngày ngươi tiên nhân, ngươi thật đúng là lý lòng dạ hiểm độc a. Lại không biết đã qua bao nhiêu thời gian, Diệp không rốt cục đứng dậy ly khai. Bất quá hắn cũng không có muốn những cái kia huyết đan ma tôm huyết đan. Cái này mỗi một khỏa huyết đan đều là người huyết nhục luyện thành. Như không biết liền thôi. Hiện tại đã biết, Diệp không lại thế nào nuốt trôi. Chư Lăng Phi là hảo tâm, hy vọng hắn phục dụng những này huyết đan. Ai cũng không muốn chính mình nam nhân tu vị thấp, bị người xem thường a. Chư Lăng Phi còn nói cho Diệp không, những này huyết đan ăn vào kết đan xác suất thành công tăng nhiều. Có thể Diệp không sạc một tiếng. Ta cho dù phục nhất đồ bỏ đi kim đan hoàng, xác suất thành công cũng là 100% đấy. Chư Lăng Phi đương nhiên không tin. Bất quá dùng tính tình của nàng, có thể khích lệ Diệp không hai câu cũng không tệ rồi. Đương nhiên không sẽ tiếp tục nhiều lời. Đã nói, vậy ngươi cầm lấy đi đổi linh thạch a. Diệp không tiếp nhận, dùng thần thức đi đến bên trong tìm tòi, phát hiện số lượng còn thật không ít. Kim đan hoàng có vài chục khỏa, trúc cơ đan trên 100 khỏa. Diệp không lấy ra một nửa kim đan hoàng, lưu cho Chư Lăng Phi, làm cho nàng cho cái kia 14 trúc cơ đệ tử phục dụng. Chư Lăng Phi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng, những này huyết đan ma tôm xuất phẩm kim đan hoàng giá tiền là phi thường đắt đỏ đấy. Nếu là Chư Lăng Phi mình cũng không nỡ lại để cho các đệ tử phục dụng tốt như vậy đan dược. Diệp không cười nói, không có sao, các nàng đều là thuộc hạ của ta. Ta hy vọng tu vi của các nàng càng cao càng tốt. Ngươi cũng giống như vậy, nhàn rỗi không có việc gì, ngươi là tốt rồi, tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày nguyên anh đại viên mãn. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi hóa thần. Chư Lăng Phi đương nhiên cảm động. Vốn dùng vi cuộc sống của mình từ nay về sau nhìn không tới ánh sáng, không còn có tăng lên cơ hội. Có thể hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Diệp Không ha ha cười nói. Đừng kích động. Kỳ thật ta chính là tưởng. Chờ ngươi trở thành thần quân. Lại đặt ở trên người của ngươi. Có phải hay không đừng có cảm giác đây này. Chư Lăng Phi lập tức giận dữ ác tặc. Bảo quân. Vô sĩ. Theo tỳ bà Châu đi ra. Đoàn xe vẫn còn tiến lên. Nghe nói đã qua Sa Châu cảnh cũng sắp đến Vạn Kiếm Ma Tôn rồi. Có thể Hoàng Thi Thi lại hàn huyên vài câu. Diệp Không tự đi Hắc Y Ma Tôn. Muốn nhìn một chút xuất phát trước treo vật phẩm là không phải đều bán đi rồi. Cái khác. Hắn muốn nhận mua các loại thực vật hạt giống. Tôn quý đệ tử 9527 số chào mừng ngài trở lại Hắc Y Ma Tông ở chỗ này. Cổ hoan nghênh từ lại một lần vang lên. Đừng nói nhảm rồi, nhìn xem ta gửi bán vật phẩm là không phải đều bán đi rồi. Rất nhanh. Nữ nhân kia thanh âm cho Diệp Không nhắc nhở. 10 khối tử ngọc toàn bộ bán sạch. Đều bán xong rồi. Hiện tại trên trướng có hơn 2.000 vạn linh thạch rồi. Diệp Không đã thành ngàn vạn phú ông. Vừa định đi giao dịch trong đại sảnh mua sắm. Chợt nghe nữ nhân thanh âm lại nói. Tôn quý đệ tử 9527 số. Số 4 trưởng lão mời ngài đi trưởng lão hội vừa thấy. Diệp Không sững sờ, hắn cũng không nhận ra cái gì số 4 trưởng lão. Chẳng lẽ là Ngô Bất Tri trước kia đức hảo hữu? Từ lần trước giả mạo Ngô Bất Tri bị Đặng lão phát giác, Diệp Không tự đối với nơi này gặp có chút mâu thuẫn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 749. Tờ. A không muốn tiếp nhận gặp. Bất quá cái kia giọng nói hệ thống cũng không có phản ứng Diệp Không cự tuyệt. Liền cả Hắc Y cũng không mặc đã bị đưa đến trưởng lão hội. Này còn nói Hắc Y Ma Tôn là mỗi người ngang hàng địa phương. Đây là lạm dụng chức quyền, dùng thiên vị. Ngươi tối thiểu nhất cho ta một kiện Hắc Y A. Diệp Không lớn tiếng nói. Nữ nhân kia thanh âm hoảng như không nghe thấy. Chỉ nói là nói. Tôn quý 9527 số. Thỉnh chờ một chút một lát. Là phúc là họ, hắn đã không cách nào tránh thoát, vậy cũng chỉ có xem tình huống rồi. Như là chuyện tốt, ta liền tiếp nhận, như muốn hại ta, ta Diệp Không cũng không sợ. Kỳ thật Diệp Không còn là yên tâm có chỗ dựa chắc đấy. Hắc Y Ma Tôn trưởng lão thì như thế nào? Thật sự không được. Ta tự trốn vào Tỳ Bà Châu. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Diệp Không đánh giá thoáng một phát gian phòng này. Gian phòng rất lớn, bốn phía đều là màu đen vách tường. Trên vách tường có nước đồng dạng gợn sóng lưu động. Cả cái gian phòng hiện lên hình tròn, bốn phía lược cao, trung tâm hơi thấp. Diệp Không tự đứng tại hình tròn trung tâm. Dọc theo hình tròn thành trông. Một phòng bày đặt 17 trương màu đen xa hoa ghế lưng cao. Những cái kia cái ghế nhìn như bình thản. Tinh cậy lưng vác điêu khắc tinh mỹ. Hắn chất liệu lại càng không biết là vật gì. Liếc nhìn về phía trên thì có ngưng trọng trầm ổn cảm giác. Cả cái gian phòng độ sáng không cao, nghiêng phía trên có một luồng ánh sáng chiếu trong phòng đánh thẳng tại Diệp Không trên người. Thần thần bí bí cùng Thẩm Phạm Nhân đồng dạng. Diệp Không đích thì thầm một tiếng. Lúc này đột nhiên truyền đến một tiếng cười to. Ai nói Thẩm Phạm Nhân? Hắc Y Ma Tông mỗi người ngang hàng. Bản trưởng lão chỉ là cùng ngươi trò chuyện cái ngày mà thôi. Diệp Không theo tiếng nhìn lại. chỉ thấy ở bên trong phía bên phải trên một cái ghế đã ngồi một cái hắc y nam tử. Không qua đối phương khăn trùm đầu không mang. Có thể trông thấy người này là một cái phương diện trung niên nam tử. Một đôi mắt mặc dù tại chỗ hắc ám cũng là như vậy hữu thần. Ngoại trừ con mắt, làm cho người ta chú ý nhất đúng là trên mặt một cái lỗ thủng. Vậy mà mơ hồ trông thấy bên trong bạch cốt. Phi thường tam người. Khủng bố. Đệ tử 9527, bái kiến tứ trưởng lão. Diệp Không lập tức hành lễ tại Hắc Y Ma Tôn sắp xếp thứ tư nhân vật, chỉ sợ tuyệt sẽ không là dễ dàng tới bối. Ngươi gọi ta cuồng bằng có thể. Mặt sẹo nam nhân khoét tay nói ra. A, cuồng bằng trưởng lão. Cuồng bằng gật đầu. Đừng khách khí rồi. Hôm nay gọi ngươi tới. Đầu tiên là thẩm tra thoáng một phát đệ tử của ngươi thân phận. Ngươi là như thế nào đạt được hắc y lệnh bài hay sao? Tại hạ Diệp Không. Là nguyên đệ tử Ngô Bất Tri Tôn nữ tế. Hắn tại trước khi chết. Quân lệnh bài truyền cho tại hạ. Nghe nói bản lệnh bài là có thể kế thừa đấy. Cho nên Diệp Mổ cũng là hợp pháp đệ tử. Cuồng bằng lại gật đầu. Hỏi. Cái kia Ngô Bất Tri mấy chục năm trước tự giảm âm thanh biệt tiếp. Ngươi là ở cái đó tiếp thu lệnh bài. Hắn lại là chết như thế nào? Diệp Không chiếu vào cách ngôn lại giật một lần. Hắn đối với cái này người không quen. Làm sao có thể nói ra bí mật của mình đâu này? Chỉ nói là tại cái nào đó ít ai lui tới khắp nơi là nước cảnh. Gặp gỡ Ngô Bất Tri. Sau đó Ngô Bất Tri bị yêu thú giết chết. Trước khi chết cho bài tử của mình. Ít ai lui tới cảnh khắp nơi là nước. Cuồng bằng nhìn xem Diệp Không, một đôi mắt càng thêm lợi hại bắt đầu. Đúng nha, nghe nói cái kia cảnh gọi là tương lai nước thế giới đây này. Diệp Không tiếp tục kéo nói. Bất quá hắn đối với cuồng bằng cặp mắt kia cảm giác không tốt. Sắc bén vô cùng. Nhìn mình chầm chầm cũng cảm giác bị máy bay địch radar tập trung đồng dạng. Rất không thoải mái. Diệp Không hoài nghi cái này không phải nhân loại con mắt. Tương lai nước thế giới. Cuồng bằng hừ lạnh một tiếng. Lại nói. Trách không được bổn tôn hệ thống ở bên trong ghi chép ngươi tới tự không biết khu vực. Xem ra cái này tương lai nước thế giới thật đúng là thần bí a. Đúng thế, khắp nơi là nước a, vô biên vô hạn. Cuồng bằng cười cười. Đưa tay lấy ra cái kia khối tử ngọc. Ném tới Diệp Không trước mặt. Hỏi. Nói như vậy. Những này tử ngọc cũng là tại đó lấy được rồi hả? Diệp Không xem như minh bạch cái này cuồng bằng trưởng lão vì cái gì tìm chính mình rồi. Lập tức cả giận nói. Không thể trả lời. Vốn tưởng rằng Hắc Y Ma Tôn là đang lúc giao dịch địa phương. Lại không nghĩ rằng cũng là hắc điếm một gian. Nhìn chúng ta tử ngọc. Tự giống như bức ta giao cho thu thập địa điểm. Nói cho ngươi biết không có cửa đâu. Ta nhìn chúng ngươi tử ngọc. Cuồng bằng đứng lên nói, loại vật này ta tưởng muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Tiểu nhân chi tâm.